Chương 2330, liều mạng cha ai không biết. Diệp Hoản Hoản thấy trò chuyện đến bây giờ Tư Dạ Hàn cũng không hỏi chính mình Dịch Vân Mạc sự tình, không nhịn được chủ động mở miệng. Ngươi không hỏi ta Dịch Vân Mạc là chuyện gì xảy ra sao? Tư Dạ Hàn đem nữ hài ôm vào trong ngực, nếu như ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. À, thật ra thì cái này liên quan đến Dịch Linh Quân bí mật, không thể nói với người ngoài, nếu không phỏng chừng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Hoản Hoản nói lấy, chuyển đề tài, bất quá ngược lại ngươi không là người ngoài, nói cho ngươi biết cũng không liên quan. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt mặt cờ rô sóc hơi mềm. Diệp Hoản Hoản, gì đó, thật ra thì Dịch Linh Quân còn có một cái không muốn người biết thân phận, mà hắn một thân phận khác đi, vừa vặn là người ta quen biết Tư Dạ Hàn, một thân phận khác Dịch Linh Quân một thân phận khác, hơn nữa còn là Diệp Hoản Hoản người quen biết, Tư Dạ Hàn trong lúc nhất thời cũng quả thật không nghĩ tới. Diệp Hoản Hoản gật đầu trực tiếp trả lời, nói ra ngươi khẳng định không thể tin được, Dịch Linh Quân một cái khác com lê chính là Hách Liên Giác. Trên mặt của Tư Dạ Hàn xẹt qua kinh ngạc. Đối với cái kết quả này quả thật cũng thật bất ngờ, Hách Liên Giác sư phụ ngươi Diệp Hoản Hoản than thở, đúng vậy, chính là hắn, lúc hắn tìm tới ta, ta cũng bị sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới Hách Liên Giác lao quái này vật còn có một cái com lê như vậy, một cái là đức cao vọng trọng võ đạo tông sư, một cái là độc lập châu người người muốn đánh lao quái vật, hoàn toàn là không liên quan nhau hai người, lại có thể sẽ là một người nghe được Diệp Hoản Hoản nói như vậy. Tư Dạ Hàn mới hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, khó trách. Diệp Hoản Hoản tiếp tục giải thích, về phần ta vì sao lại biến thành con gái hắn, hoàn toàn là tên kia ác thú vị, chính mình không có con gái, liền muốn ha mô mở chơ sung du nở dê quẹo một cái đã quyển, ta đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại yêu cầu hoang đường này. A kết quả, ngày đó ta nhìn thấy nghe đến đó, Tư Dạ Hàn dường như kịp phản ứng cái gì, ngày đó ta đi gặp Dịch hội trưởng thời điểm. Ngươi cũng tại Diệp Hoản Hoản ánh mắt ai hoán, không sai, hơn nữa còn nhìn thấy Tần Hy Viện của ngươi. Lôi lôi kéo kéo ta đây làm sao có thể nhịn được rồi, cho nên trong cơn tức giận liền đáp ứng rồi liều mạng cha nha. Ai không biết Tư Dạ Hàn, Dịch hội trưởng trong phòng khách bàn Diệp Hoản Hoản, ta chém Tư Dạ Hàn, mặt đất vết rách Diệp Hoản Hoản, ta đánh cho Tư Dạ Hàn, cho nên ngày đó ở trong điện thoại, nàng nói nhiều như thế, nói để cho hắn yên tâm. Nói mình tuyệt đối sẽ không xung động hiểu lầm, lại không có một chữ là thực sự hắn sớm phải biết mới đúng. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Diệp Hoản Hoản vang lên, là Dịch Linh Quân đánh tới. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại, mới vừa kết nối điện thoại di động đầu kia liền chuyển tới Dịch Linh Quân kích động tố cáo âm thanh, nói xong tiêu chuẩn chuyên nghiệp, tuyệt không quay ngựa. Đây Diệp Hoản Hoản không vui mà trên người Tư Dạ Hàn chọc chọc, bị Tư Dạ Hàn bắt lấy làm loạn tay nhỏ mới bỏ qua, thở dài. Đối thủ máy đầu kia Dịch Linh Quân nói, ngựa ngựa gì nha, ta ở trước mặt bảo bảo nhà ta từ vừa mới bắt đầu chính là chân không Dịch Linh Quân, Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản. Tiếp tục nói, quay ngựa vừa vặn, đỡ cho ta lại đuổi theo một lần mệt chết đi được, tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, cha ta treo, ta muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon bái bai Dịch Linh Quân, vân vân và vân vân, ngươi ở chỗ nào ngủ đây ngươi, này á lộ tốt tốt tốt nương theo lấy một trận âm thanh bận. Diệp Hoản Hoản quả quyết cúp điện thoại di động. Diệp Hoản Hoản, nói tốt tối nay ngủ với ta à, không cho đổi ý Tư Dạ Hàn, ngươi tùy thời có thể qua tới. Diệp Hoản Hoản, cái kia còn tạm được.